Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 468, thật thật giả giả hư thực không chừng. Kỳ thật các thiếu niên còn không cảm thấy nhiều khẩn trương. Có lẽ là nhỏ tuổi, nghe con mới đẻ không sợ cọp, sẽ không giống người trưởng thành nghĩ như vậy quá nhiều. Dù sao nghe lão Bạch bố trí ra sân liền là làm. Rốt cuộc so sánh ca hát, đá bóng mới là bọn hắn quen thuộc nhất sự tình. Tâm to như Kiều Vũ, ngồi ở kia còn dướn cổ lên nhìn nơi xa ngồi ban đồng ca tiểu cô nương đâu. Hôm nay Kiều Oánh Na muốn dẫn lấy ban đồng ca chúng tiểu cô nương hiện trường diễn dịch. Cho nên các thiếu nữ lại mặc lần thứ nhất gặp mặt thời điểm bộ kia xinh đẹp quân phục hải quân học. Xinh váy. Tất cả đều chen tại biển quảng cáo phía ngoài bên cạnh. Nghe nói sớm nhất có thiết kế đội cổ động viên biểu diễn. Về sau cảm thấy cái này dù sao cũng là 11-12 tuổi học sinh tiểu học tranh tài. Bên trên cái kia có phải hay không quá không thích hợp. Bị lãnh đạo cho đập chết. Hiện tại liền là ban đồng ca tạm thời đứng ở bên ngoài. 30 mấy vị thiếu nữ đi. Dù sao phần phật một mảng lớn. Nếu không phải đấu trường bắt trước NBA trung ương sáng ngời chung quanh hắc đặc điểm. Không chừng các nàng mới là ánh mắt tiêu điểm. Bạch Hạo Nam hiện tại cũng có chút tiêu điểm hương vị. Từ vào sân đến liền có không ít phất tay gọi. Ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Liên Quân cùng Vu Gia Lý các nàng mang theo hài tử ngồi đang nhìn bên bàn. Bên trên, Trương Duệ xác thực cũng đã tới. Đổi một thân trang phục chính thức hơi có chút thận trọng việc cùng phòng giảng dạy chủ nhiệm còn. Có mấy người khác ngồi tại Bạch Liên Quân bên cạnh. Lão Trần thì cùng mặt khác một bang trung lão niên ngồi tại đối diện đài chủ tịch một bên. Hôm qua Bạch Hạo Nam cân lão chuông nói tìm một chút hài tử đến. Chép xong âm trở lại trại huấn luyện liền đã giải quyết. Bởi vì từ lúc lão Trần đến trại huấn luyện. Liền như nước chảy có người trong vòng mang theo hài tử tới cho lão Trần xem qua. Đã từng làm phong đội thời điểm, lão Trần liền lấy từ thanh huấn bên trong tuyển chọn nhân tài nổi danh. Trên thực tế cả nước như thế lớn, có thể có lên làm top league huấn luyện viên chính kinh lịch. Phủi đi trôi qua kéo đi cũng cứ như vậy một nhóm nhỏ người. Hai chữ số. Lão Trần giao thiệp cùng danh tiếng không chút nào bởi vì tông minh sự tình chịu ảnh hưởng. Điểm ấy tại hắn còn bị tù thời điểm đều không ngừng có người đi thăm viếng hắn. Cho nên gần nhất chính lửa nóng TV giải thi đấu bên trong cầm tới trận chung kết quyền Lâm Thành. Tiểu học đội, liền là tông minh trại huấn luyện đội ngũ. Tin tức này đã thuận hắn thật nhanh tại Bình Kinh bóng đá vòng truyền ra. Tối hôm qua sang đây xem huấn luyện nhìn huấn luyện viên gia trưởng liền càng nhiều. Không ít người đều cầm tông minh trại huấn luyện tư liệu đi. Quyết định hai ngày này mang hài tử tới thể nghiệm thử huấn. Thế là lúc này liền là mấy cái nghiệp nội gia huấn luyện viên cùng lão Trần ngồi cùng một chỗ. Nhìn lão Trần khen không dứt miệng đồ đệ. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có chút cảm giác kỳ quái. Nguyên lai mẹ nó lão tử cũng có thể xem như dạy đời thứ hai a. Loại này giang hồ địa vị, rất nhiều từ cơ sở bò dạy thanh niên huấn luyện viên. Tựa như Tiêu Vĩ Dừng như thế rất khó với tới, dù là không có lão Trần ra ngục về sau hiệp trợ. Bạch Hạo Nam từ chăn nhỏ lão Trần đập ra kinh nghiệm giáo huấn. Đã so người khác đi trước nhiều ít bước. Lại càng không cần phải nói hắn còn tạo thành mình đặc sắc. Đây chính là ưu thế. Còn gặp gỡ như thế một giới thanh thế thật lớn hoàn toàn mới sửa đổi phần thi đấu sự tình. Trận này an bài tại 8 giờ tối bắt đầu ngay tại thông qua đài truyền hình quốc gia thể dục kênh. Hướng cả nước trực tiếp. Căn cứ biên đạo phương diện cung cấp số liệu. Tỷ lệ người xem hay là vô cùng khả quan. Có thể so với được bộ phận thần tượng kịch nhiệt bá tràng diện. Cho nên đài truyền hình phương diện cũng an bài hai vị có chút nổi danh bóng đá MC đến hiện trường. Giải thích, trong đó một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ chủ trì giải thích nghe nói tại rất nhiều nam tính fan bóng đá ở giữa còn rất nổi danh, kia rất có đài truyền hình quốc gia đặc sắc nhanh chóng xuyên từ về sau. Bộc phát bên sân lãnh diễm trong lửa, xác thực mang một ít dị vực gương mặt đặc sắc Tây Cương A kéo Thái tiểu học đội cùng Dung Đô. Thành Đô, Lâm Thành tiểu học đội liền chính thức ra sân, một mực tựa ở cầu thủ cửa thông đạo Bạch Hạo Nam. Thu hồi ta cả lơ phất phơ khí chất, không câu nệ nói cười cùng vị kia Tây Cương lớn mập thúc huấn luyện viên nắm chắc tay. Nhưng sau đó xoay người đến mình trên bàn tiệc đi. Trần Tố Phân biểu lộ càng thêm chuyên chú dẫn theo vỏ đen mặt huấn luyện viên laptop. Một thân xanh đen sắc quần áo thể thao tận khả năng che giấu nàng xuyên quần áo thể thao tính sao cảm. Giác quen thuộc, vuốt vuốt tay áo bàn tóc đi theo đám cầu thủ đằng sau không ngừng giúp các tiểu tử uốn nắn đội hình. Đã sớm làm nóng người qua tiểu đám cầu thủ không có dừng lại thêm. Tại ghế dự bị bên trên chỉ cởi phía ngoài vận động áo khoác liền bị Bạch Hạo Nam từng cái điểm ra. Đến vịn bả vai nói nhỏ căn dặn hai câu ra sân. Cái này cũng thành Bạch Hạo Nam đảm nhiệm huấn luyện viên một cái đặc điểm. Hắn nhất định là mỗi lần sẽ đứng tại ra sân địa phương. Cho đám cầu thủ phân biệt đơn độc căn dặn điểm đơn giản nhất trực tiếp chú ý một chút. Điểm ấy tại hắn về sau tất cả cầu thủ bên trong đều lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cùng vòng bán kết cơ hồ không có khác gì xuất ra đầu tiên đội hình. Vẫn là Kim Thiều Hoa mang theo hai tên bảy tiểu nhân đồng bạn tăng thêm Chu Lượng Lượng cùng A Hưng. Trước hết nhất ra sân, phàm là nhìn qua vòng bán kết người xem lực chú ý đều bị điều động. Cái kia đem lực lượng cùng tốc độ kết hợp đến tương đương hoàn mỹ thiếu niên lại muốn bắt đầu hơn. Người biểu diễn, nhưng trên thực tế tại Bạch Hạo Nam nơi này, cũng chỉ có 7 tiểu nhân cái này 3 đứa hài tử thêm Chu Lượng Lượng mới có thể từ thể trạng lực. Trùng kích bên trên chống lại Tây Cương thiếu niên, còi huýt một vang, theo người nữ chủ trì rất có vai phụ đặc sắc giả ngu bán mơ hồ. Dẫn tới vị kia chứ danh nhanh miệng ra người chủ trì lốp bốp cùng thuyết thư giống như trước nhắc. Tới một phen những hài tử này lúc trước trong trận đấu như thế nào đến. Đặc biệt liền nâng lên Kim Thiều Hoa. Kia dùng từ mà, cho nhan như ngọc, dáng người như tùng, phiên nhược kinh hồng, huyền như du long. Lâm Thành tiểu học vị này số 18 cầu thủ tại vòng bán kết bên trong mạnh mẽ hơn người đặc sắc. Cho chúng ta lưu lại khắc sâu ấn tượng, người nữ chủ trì tốt xấu con mắt còn nhìn xem trên trận. Nắm lấy cơ hội nhắc nhở Hạ Niệm kịch bản nhân vật chính. Hôm nay vị này số 18 đá pháp rất có điểm đặc biệt. Già người chủ trì mới ngẩng đầu nhìn, hắn kinh nghiệm vẫn là phong phú. A, nguyên lai am hiểu tiến công số 18 cũng có loại này tinh thông phòng thủ tính kỷ luật. Nếu như nói vòng bán kết Kim Thiều Hoa là xuất kỳ binh ngay cả sông mang qua. Hôm nay lại trở thành hắn cùng Chu Lượng Lượng bọn hắn cùng một chỗ nhìn phòng trăm trăm người. Mà lại cơ hồ là một tấc cũng không rời dây dưa tại đối phương cầu thủ bên người. Kim Thiều Hoa đối vị liền là đối phương đội bóng bên trong cước pháp. Ý thức xuất sắc nhất vị đội trưởng kia. Bạch Hạo Nam đương nhiên biết rõ cái này bên trên môi thanh hồ hồ hơi ít mà sợi dâu cảm giác tây. Cương thiếu niên, có được người đồng lứa bên trong khó gặp tỉnh táo cùng tầm mắt. Cái này cùng Kim Thiều Hoa trên thân có tỉnh táo còn không giống. Kim Thiều Hoa tỉnh táo đến từ hắn đối tốc độ của mình. Lực lượng cùng kỹ thuật tự tin, làm động tác mới ung dung không vội. Thuộc về kỹ thuật phương diện tỉnh táo, thiếu niên này thuần túy là trời sinh, có loại khinh thường quần hùng khí quyển, trời sinh là cái lãnh tụ đồng dạng, loại khí chất này cùng tầm mắt của hắn đồng dạng, rất khó hậu thiên bồi dưỡng, cái đầu còn không Kim Thiều Hoa cao, nhưng cầm banh căn bản không hoảng hốt, vô cùng rõ ràng tràng diện bên trên đồng bạn tùy thời chạy di động phương vị. Bạch Hạo Nam thậm chí có thể cho chắc bọn hắn xuất ra cái mình nhìn đối phương vòng bán kết. Thống kê kết quả, trận kia đem thủ đô tiểu học đội bóng đánh thành 7-0 trong trận đấu. thiếu niên này thành công chuyền bóng không thua kém 80 lần. Trong đó có uy hiếp, có chất lượng chuyền bóng tại 16 lần trở lên. Có 6 cái dẫn bóng đều là bởi vì uy hiếp của hắn chuyền bóng tạo thành. Loại này tại chỗ liền có thể hồi tưởng đoán được kết quả chính là đứa bé này cực kỳ thích đem cầu mang tại dưới chân. Sau đó mắt nhìn xung quanh tìm kiếm phòng thủ quay người chuyền bóng. Đó là cái có giữa trận hạch tâm đặc chất thiếu niên cầu thủ. Cho nên Bạch Hạo Nam dứt khoát dùng sức mạnh, tốc độ cùng kỹ thuật đều đồng dạng xuất chúng kim. Thiều Hoa đi dây dưa hắn, toàn diện áp bách lại đứa bé này không cho phép hắn chuyền bóng. Khả năng thả trước kia, Kim Thiều Hoa làm sao đều sẽ không tiếp nhận mình thế mà muốn từ bỏ tiến công cường hạng. Đi mặt dày mày dạn dây dưa kéo lại đối phương phòng thủ. Mà lại càng là có tiến công tài hoa cầu thủ. Đừng nói hài tử, người trưởng thành bên trong đều rất khó có phòng thủ hứng thú. Bọn hắn luôn luôn dùng kém một bậc ánh mắt đối đãi phòng thủ cầu thủ. Đối với huấn luyện viên yêu cầu bọn hắn tham dự phòng thủ sẽ rất tiêu cực đối đãi. Nhưng Kim Thiều Hoa quá khứ một tuần đều đang luyện tập chi tiết này. Không đứng ở A Hưng trong tiếng gào thét thiếp thân phòng thủ đối phương. A Hưng là có chút này. Hắn mỗi trận bóng đều muốn tự phát tính bay nhiều lần nhận banh. Sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất. Trong miệng càng là ưa thích qua lạp lạp gọi. Có đôi khi khá là rõ ràng đang kêu ai. Có đôi khi liền thuần túy là bọn hắn trên núi hài tử khẩu ngữ. Ngoại trừ đồng bạn cùng Isa, khả năng không ai nghe hiểu được. Nhưng tại Bạch Hạo Nam dạy bảo dưới, tiếng kêu này để Kim Thiều Hoa không quay đầu lại liền biết thủ môn viên ở phương vị nào. Hắn chỉ cần không ngừng điều chỉnh mình đứng tại đối phương cùng thủ môn viên ở giữa. Tự nhiên là bảo vệ tốt đối phương có uy hiếp chuyền bóng. Mở màn liên tiếp nhiều lần điều chỉnh, không có cách nào thoát khỏi dưới chân so với hắn còn linh hoạt Kim Thiều Hoa. Vị này Tây Cương giữa trận chỉ có thể bất đắc dĩ đem cầu truyền về cho phía sau đồng bạn. Sau đó Kim Thiều Hoa liền bắt đầu không ngừng quấy rối hắn. Dùng thân thể khi dễ đè ép, tạo thành đối phương đồng bạn căn bản không có lòng tin đem cầu truyền cho bọn hắn giữa trận hạch. Tâm, thế là Tây Cương tiểu học tối thành thói quen tiến công sáo lộ trọng yếu nhất một vòng liên đoạn. Mất, lão Trần đều nhìn cười. Bởi vì Kim Thiều Hoa những tiểu động tác kia cùng ỷ vào hình thể đưa đẩy đối phương hợp lý va chạm. Rõ ràng liền là Bạch Hạo Nam năm đó đánh chằm chằm người chặn đường sau lưng thời điểm phiên bản. Nhịn không được cho bên cạnh ra đồng hành khoe khoang giới thiệu. Bạch Hạo Nam lại không ngẩng đầu nhìn đối diện đài chủ tịch. Tập trung tinh thần nhìn xem trên trận 10 tên cầu thủ. Phảng phất tại khẩn trương cao độ giám sát phán đoán tất cả số liệu giống như. Không quá thói quen Tây Cương tiểu học rất nhanh liền bị mất khống chế bóng quyền. Kim Thiều Hoa đồng bạn giành lại cầu. Không có cho đã lập tức bị bao bọc ngăn cản hơn người vương. Mà là quay trở về tới Chu Lượng Lượng nơi đó. Hơi dừng lại dưới, Chu Lượng Lượng mấy người bọn hắn liền bắt đầu nhanh chóng lẫn nhau chuyền bóng. Lại là loại kia bài mối nối đồng dạng không tiến công chuyền bóng. Phàm là dựa theo kiểu cũ huấn luyện hình thức thiếu nhi cầu thủ. Điên cầu cùng lưu khỉ con cái này hai hạng kiến thức cơ bản kia là chuyện thường ngày. Đừng nhìn khắp nơi đều đem trai nờ cầu thủ mắng cầu huyết lâm đầu. Bạch Hạo Nam bọn hắn loại người này, 10 tuổi không đến thời điểm, điên cầu cơ bản đều là lấy ngàn chữ số cất bước. Có người cho rằng đây là quen thuộc cầu tính cơ bản nhất biện pháp. Ronaldinho không phải điên cầu liền cực kỳ đặc sắc a. Đáng tiếc đại đa số điên cầu điên đến lại nhiều cầu thủ lên tới trên trận liền là một chuyện khác, bởi vì cái gọi là bị đá tốt nhất định điên thật tốt. Nhưng điên thật tốt khoảng cách bị đá thật là tệ đến rất xa đâu. Lại một cái liền là 3-4 tên cầu thủ lẫn nhau chuyền bóng. Khác một đứa bé ở giữa liều mạng truy đoạt. Loại này tục xưng lưu khỉ trò chơi nhỏ cũng là lão Trần bọn hắn những cái kia ra huấn luyện viên. có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái thú vị tính hạng mục một trong. Có thể nói chỉ cần biết đá bóng đều sẽ lưu khỉ. Chỉ cần chuyên nghiệp thê đội hài tử, lưu đến liền cực kỳ trượt. Ba ba ba nhanh chóng truyền lại có thể tại cực kỳ trong phạm vi nhỏ tiến hành. Nhưng chính thức thời điểm tranh tài, loại này quen tay hay việc truyền lại có thể không thể truyền hóa thành có uy hiếp hướng phía trước. Truyền lại, khuyết thiếu khả năng liền là vừa rồi kia tên Tây Cương thiếu niên tầm mắt. Cái sau thật cần linh tính, nhưng bây giờ hiển nhiên tiến vào bài mối nối hình thức. Cũng không cần tiến công, Chu Lượng Lượng bọn hắn rất nhanh liền có thể thích ứng lưu khỉ giống như nhanh chóng truyền lại. Bạch Hạo Nam còn thuận thế đem Kiều Vũ thay đổi phối hợp bọn hắn thêm một cái truyền bóng điểm. Người chủ trì đều đã nhìn ra, đã từng chi này Lâm Thành tiểu học đội, liền lúc trước đấu vòng loại bên trong, dùng nhanh chóng như vậy truyền lại không truy cầu sút gôn phương thức đến tiêu tốn thời gian. Nhưng hôm nay bọn hắn có được như vậy có lực trùng kích số 18 tiên phong. Còn cần tiêu tốn thời gian à? Người nữ chủ trì suy đoán, chẳng lẽ là vì tiêu hao thể lực? Ta nhìn Lâm Thành tiểu học đội số 18 tiên phong vẫn là đang tùy thời sút gôn. Đúng, Kim Thiều Hoa khẳng định sẽ bị nghiêm phòng tử thủ, nhưng hắn hướng đối phương trước cửa khẽ nghiêng, tất nhiên dẫn đối phương thủ môn viên cùng hai tên hậu vệ đều muốn tới gần. Trong lúc vô hình thấp xuống Chu Lượng Lượng mấy người bọn họ truyền bóng bị chặn đường độ khó. Mà lại chán ghét Kim Thiều Hoa còn không ngừng du động. Ra tại những cái kia mẫn cảm khu vực lắc lư. Mặc dù không cầm banh cũng làm cho đối phương cầu thủ từ đầu đến cuối không dám toàn lực phản công. Đoạt cầu, chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Nơi này muốn phổ cập một cái vận động thường thức. Bạch Hạo Nam chỉ đạo Vu Gia Lý giảm béo thời điểm vừa mới bắt đầu liền có chạy vòng. Khi đó hắn liền mang theo Vu Gia Lý không ngừng đổi tốc độ chạy. Lụy Nhân Nhất tối giảm son chạy bộ phương thức. Không phải rất nhiều người coi là vân nhanh chạy rất xa hoặc là xông một hồi nghỉ một lát bắn vọt. Chạy, vừa vặn liền là lặp đi lặp lại trở về chạy cùng đổi tốc độ chạy. Chu Lượng Lượng bọn hắn truyền bóng. Liền là đang không ngừng điều động kia tên giữa trận hạch tâm. Không ngừng tại bổ phòng cùng rơi vị ở giữa bôn ba. Mà lại tại cơ sở này bên trên. Kia tên giữa trận hạch tâm cùng hắn tiên phong cộng tác còn muốn thỉnh thoảng ý đồ phát lực bên. Trên đoạt, ý đồ giành lại đến đánh vào công A. Cho nên Kim Thiều Hoa lúc nhanh lúc chậm tại đối phương nửa tràng khắp nơi đi dạo. Dẫn đối phương cầu thủ chỉ có thể đi theo hắn lặp đi lặp lại đổi tốc độ chạy. Hắn là chủ động tự mình di động chẳng phải mệt mỏi. Đối phương thì là theo chân không ngừng điều chỉnh phương hướng bộ pháp. Mệt chết, trở về chạy đổi tốc độ chạy cường độ quả thực là hiện lên bao nhiêu số đột ngột tăng. Kia tên Tây Cương huấn luyện viên đối với kỹ chiến thuật phương diện kinh nghiệm thiếu thốn. Dẫn đến hắn cũng có thể nhìn ra đang tiêu hao cầu thủ thể lực. Lại nhìn không ra là thế nào tiêu tốn. Bởi vì Bạch Hạo Nam đồng dạng là đem mình chân quý nhất tiên phong cũng đặt ở trên sân bóng không. Ngừng chảy a, nếu là hắn cũng có Bạch Hạo Nam cho bọn nhỏ đeo loại kia máy truyền cảm. Liền sẽ phát hiện có lẽ Kim Thiều Hoa cùng đối phương giữa trận hạch tâm chạy khoảng cách là không. Sai biệt lắm. Nhưng chạy phương thức khác biệt, nhẹ nhàng như thường đến một mực bảo trì vân nhanh di động Kim Thiều Hoa thân thể tiêu hao không? Lớn lắm, đây là Bạch Hạo Nam tại sân huấn luyện bên trên, cầm khác biệt hài tử so sánh thí nghiệm thật nhiều lần. Mới tổng kết ra chi tiết, cả nửa chàng hơn 10 phút bên trong ngoại trừ mở màn Tây Cương đội lấy được cầu. Về sau mất đi cầu quyền. Vẫn bị Chu Lượng Lượng mấy người bọn hắn nhanh chóng truyền lại nắm trong tay. Mấy cái này càng là phạm vi nhỏ di động điều chỉnh hạ bộ pháp liền làm cho đối phương mệt mỏi. Đối phương giáo luyện giống như đang cùng Bạch Hạo Nam phân cao thấp. Đã bên này chỉ đổi cái thủ môn viên. Những hài tử khác một cái đều không đổi. Hắn cũng không đổi. Đại Mã Kim Đao ngồi ở đây bên cạnh dùng sức cổ vũ tiểu đám cầu thủ kiên trì. Ước chừng ngay tại 16-17 phút thời điểm, Bạch Hạo Nam bỗng nhiên đem ngoại trừ Kim Thiều Hoa ba người khác đổi lại. Đi lên đều là dáng người linh hoạt, tốc độ khá nhanh tên nhỏ con, đột nhiên đem lẫn nhau chuyển nhận banh tốc độ càng thêm đề cao. Đối phương giáo luyện giống như nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cũng mệt mỏi đến đã lung lay sắp đổ giữa trận hạch tâm bọn người đổi lại. Thủ môn viên bên ngoài bốn tên chủ lực đều đổi lại nghỉ ngơi. Dựa theo rất nhiều phổ thông huấn luyện viên cách nhìn, xuất ra đầu tiên cầu thủ nhất định là mạnh nhất, nghe nói là Lâm Thành tiểu học dẫn bóng số cao nhất Chu Lượng Lượng đều hà. Kia hơn phân nửa cũng là muốn chậm khẩu khí đi, nhưng ở Bạch Hạo Nam loại này gà tặc hàng trong mắt. Hừ hừ thật thật mới là hắn đặc sắc, hắn đổi đi lên cầu thủ liền là dùng tốc độ đổi không gian cái chủng loại kia. Đợt tấn công thứ nhất liền đem vừa mới lên trận đối phương cầu thủ xé rách ra. Đem cầu đưa tới Kim Thiều Hoa dưới chân. Toàn bộ nhanh 20 phút hơn nửa hiệp đều tại dao động chạy chậm bước Kim Thiều Hoa mình cũng có. Thể cảm giác được phòng thủ áp lực của mình đột nhiên giảm bớt. Cầm banh làm cái truyền về tư thế. Tựa như hơn nửa hiệp bọn hắn nhanh chóng truyền bóng làm được nhiều nhất như thế. Vừa thay đổi đến phòng thủ hắn cầu thủ cũng theo thói quen cho là hắn muốn về truyền. Trong lòng mới lòng một chút, chỉ cảm thấy một trận gió từ bên cạnh mình lướt qua. Giả truyền thật mang Kim Thiều Hoa đã từ bên cạnh hắn bôi đi qua. Trực diện cầu môn, tận lực bồi tiếp cái kéo ra đùi, cấp tốc bày chân động tác, muốn đại lực sút gôn. Tiếp cận nhất Kim Thiều Hoa hậu vệ cùng thủ môn viên cơ hồ là đồng thời từ phương vị khác nhau nhào. Tới, tận khả năng đem thân thể kéo ra hy vọng ngăn trở đột nhiên xuất hiện này sút gôn. Nhưng bóng ra lại tại bị Kim Thiều Hoa tiếp xúc đến một sát vậy. Vậy mơ u bàn chân lắc một cái liền cải thành chụp cầu hướng vào phía trong kéo biến hướng. Thân thể cường tráng cùng cao tốc bên trong biến hướng tính dẻo dai. Bảo đảm cái này giả bắn thật chụp động tác. Cử trọng nhược khinh thoảng qua hai người. Hậu vệ còn tại Kim Thiều Hoa bên chân khó có thể tin lướt qua đi. Thủ môn viên di động phương hướng cũng không kịp đứng dậy. Toàn trường oanh động, trông thấy cái này hơn nửa hiệp rõ ràng vẫn luôn đang chạy. Đem đối phương hạch tâm cầu thủ đều mệt đến không được thiếu niên. Nhẹ nhàng xảo xem như hai cái động tác qua ba người. Trực diện không môn, lại là loại kia mặt không thay đổi tùy ý một chút đem cầu đâm vào trong môn. Nhưng sau đó xoay người đi trở về. Trải qua đối phương thủ môn viên thời điểm, còn đưa tay kéo lại đối phương. Từ cực nhanh hơn người đến sút gôn. Lại đến bây giờ không điểm kích động hưng phấn chậm ung dung. Trên khán đài đều yên lặng dưới. Thật nhiều người theo bản năng hết nhìn đông tới nhìn tây. Rất muốn lại nhìn một lần chiếu lại động tác chậm. Người chủ trì đã kìm nén không được hét to lên. Xinh đẹp, người nữ chủ trì xinh đẹp cho giật mình. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.